Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, đệ nhị trăm bảy tam thức tỉnh đệ đệ. Hắn làm một cái rất dài mộng, trong mộng hắn ở viết thư, viết thật nhiều tin, cảm giác tay thực toan. Hắn có một cây đao, thực cổ xưa xinh đẹp. Trong mộng, hắn cầm cây đao này, chém giết ven đường gặp được quái thú. Thành Tuấn có điểm biết chính mình là đang nằm mơ. Bởi vì hắn biết chính mình đau rất nhỏ, chém giết không được quái thú, chính là này không ngại ngại hắn cảm giác được vui sướng. Trong mộng hắn sẽ cưỡi ngựa, hắn mang theo Chi Chi, Chi Chi ở hắn sau lưng, đầu gối lên hắn phía sau lưng thượng, Chi Chi vòng tay ôm chính mình eo, Chi Chi cười hì hì nói, Thành Tuấn, ngươi quá gầy, hắn nói, không quan hệ, ta sẽ làm tốt thật tốt ăn. Chúng ta kết hôn sau, ta nấu cơm, đem chúng ta đều dưỡng mập mạp, hắn cưỡi ngựa, tới rồi bờ biển, sóng biển chụp đánh thanh âm phi thường vang, Thành Tuấn trước xuống ngựa, hắn duỗi tay tiếp Chi Chi, bất quá Chi Chi lại nghịch ngợm toàn bộ nhi nhảy xuống, bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, hắn không có ôm lấy, bị Chi Chi phát cục ở trên bờ cát, giờ khắc này, Thành Tuấn có điểm do dự. Cảm giác không phải mộng, bởi vì bối có điểm đau, bờ cát cũng thực ướt, hắn tưởng nằm không đứng dậy, Chi Chi đem hắn kéo lên, hai người bước chậm ở bờ biển, sóng biển cuốn lên tới, làm ướt chân, nhất định không phải nằm mơ, bởi vì nước biển thực lạnh, Chi Chi ở bờ biển nhảy, sóng biển lại đây, nàng đi theo nhảy dựng lên, chính là luôn là so sóng biển chậm một chút. Chân trời thái dương chậm rãi rơi xuống bờ biển, toàn bộ mặt biển đều rắc lên kim quang, Chi Chi mặt cũng có kim sắc quang mang, nhảy mệt mỏi, nàng nằm ngã vào trên bờ cát, Chi Chi làn váy đều ướt, tóc cũng ướt rầm rề, một đôi chân hồng hồng, Thành Tuấn tùy ý đem nàng chân phóng tới trong lòng ngực. Đôi tay nghiêm túc che lại, tưởng đem Chi Chi chân ấp nhiệt, mặt trời xuống núi. Bờ biển liền dư lại sóng biển cùng không trở về nhà Hải Âu. Thành Tuấn cảm thấy như vậy thực hào. Chi Chi luôn là thực nghịch ngợm, thực không thành thật, cũng không nguyện ý ngoan ngoãn bị che lại chân. Một hồi liền đem chân nâng lên tới. Cọ hắn mặt, Thành Tuấn há mồm, cắn nàng một ngụm, nàng kinh ngạc lùi về chân. Sau đó đè lại Thành Tuấn cuồng tấu một đốn. Một chút cũng không đau. Trong mộng có một cái chỗ tốt. Bởi vì bọn họ lập tức từ bờ biển tới rồi trong núi. Có một mảnh núi lớn, bên trong có rất nhiều nhà cũ, đều mạo hiểm khói bếp, trời tối, phải về nhà nấu cơm ăn. Thành Tuấn mang theo Chi Chi, đẩy ra nhà cũ đại môn, bên trong có một mặt gương, Thành Tuấn nhìn đến trong gương chính mình cư nhiên có hai chòm râu. Chi Chi ăn mặc thật dài váy, nhu mị không thành. Thành Tuấn có điểm phân thần, đã bị Chi Chi thật mạnh nhéo một phen, có điểm đau, mau đi nấu cơm, Thành Tuấn, ta đói bụng, chết đói, Chi Chi càng xinh đẹp, cũng càng hung, Thành Tuấn mang lên tạp dề, sắt rau, rau ngâm, còn làm thịt kho tàu, còn có chân heo, vài chính, hầm đậu nành, phi thường hương, còn ôn một hồ rượu vàng, làm tốt cơm, hắn đi kêu Chi Chi ăn cơm ăn đi, Chi Chi. Ăn cơm ăn đi, Chi Chi lại thay đổi một bộ quần áo. Không mặc váy, xuyên một thân quần dài tay áo. Tóc lộn xộn, ngáp dài, ta không thích ăn chân heo. Vai chính, hầm đậu nành, ta đều béo, ta muốn giảm béo. Chi Chi vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào kia chén màu tương đậu nành chân heo. Vai chính, Thành Tuấn hảo tính tình đem đồ ăn đoan tới rồi chính mình trước mặt. Một lần nữa bày một lần đồ ăn. Chính là Chi Chi không ăn mấy khẩu, lại bắt đầu tìm cha, nước mắt lưng tròng giả khóc, ngươi không yêu ta, liền cho ta ăn rau dại, cấp chính mình ăn ngon, Thành Tuấn vẻ mặt ý cười đem chân heo. Vai chính, đậu nành chuyển qua nàng trước mặt, yên tâm, ngươi không mập, ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút, thật vậy chăng? Chi Chi nhanh nhẹn cấp chính mình múc một đại muỗng đậu nành. Nhìn Thành Tuấn cấp chính mình trong chén kẹp đại chân heo. Vai chính, cao hứng vùi đầu ăn lên. Thật sự a, ngươi so trong thôn Mã đại nương gầy nhiều, kết quả nói xong câu đó. lại thọc tổ ong vò vẽ. Mã đại nương đều mau 200 cân. Một cái đùi đều thô cùng thùng nước giống nhau. Chi chi móng heo đều không rảnh lo ăn. Phác lại đây muốn đánh chính mình. Chính mình kẹp cho nàng một khối thịt kho tàu. Chi chi nhanh nhẹn ăn xong rồi. Chính mình lại cho nàng gắp một khối. Nàng ăn xong rồi, liền cười. Thành Tuấn uống lên một chút rượu vàng. Cấp chi chi một nửa. Chính mình một nửa. Chi chi tửu lượng so với chính mình hảo. Chính mình uống xong, liền có điểm choáng váng. Chi chi nhiều nhất mặt có điểm hồng. Bất quá uống xong rượu chi chi. Càng hung, rõ ràng nói tốt chính mình nấu cơm. Nàng rửa chén, kết quả nàng lại chơi xấu. Hôm nay nhân ra ăn nhiều không nghĩ tẩy, chi chi ngang ngược hôn chính mình một ngụm. Làm chính mình rửa chén. Thành Tuấn cảm thấy này không phải nằm mơ. Bởi vì nàng hôn chính mình thời điểm, môi đều sẽ nóng lên. Hảo đi, hắn ngoan ngoãn rửa chén. Chi chi ở bên cạnh, bỗng nhiên từ phía sau, duỗi tay ôm lấy chính mình. Thành Tuấn ngây ngẩn cả người. Không cần quấy rối, chén còn không có tẩy hảo đâu. Hắn thanh âm có điểm khàn khàn. Thành Tuấn, rượu hảo hảo uống, chi chi nói. Thành Tuấn cảm giác được phía sau lưng ấm áp. Trời tối. Ngôi sao đều trở về ngủ. Thành Tuấn nằm tới rồi trên giường. Chi chi lại thay đổi một bộ quần áo. Một cái tơ tằm váy ngủ. Nàng ghé vào trên giường. Bạch bạch hai chân ném a ném mân đi, không cần chơi di động. Đi ngủ sớm một chút, Thành Tuấn muốn cướp di động của nàng. Không có cướp được, lại chơi một ván, liền một ván, đánh thắng liền ngủ. Chi chi cũng không ngẩng đầu lên nhìn di động. Thành Tuấn yên lặng lấy ra di động, đăng nhập tới rồi trong trò chơi, yên lặng tuyển chi chi người đối diện, sau đó đương heo đồng đội, liên lụy đại gia vài lần, chi chi rốt cuộc thắng, cầm di động, còn tưởng lại đến một ván. Thành Tuấn tức giận, tới rồi công ty hậu trường, làm kỹ thuật đem trò chơi tạm dừng, buổi tối giữ gìn, chi chi cầm di động, kinh ngạc ai thán. Lại giữ gìn, này cái gì phá trò chơi? Một năm mới 365 thiên, cư nhiên muốn giữ gìn 700 thiên, Thành Tuấn yên lặng buông di động. Sau đó cảm giác tay bị thật mạnh cắn một ngụm mân đi rất đau. Chi chi giống nhị hổ giống nhau, cắn người thật sự rất đau. Thành Tuấn hét lên, tắt đèn, một phen đem chi chi ủng đến trong lòng ngực, ngủ, ngày mai muốn dậy sớm. Nói tốt đi thải trứng hoa, chi chi tư thế ngủ thực không thành thật. Chính mình ôm chi chi luôn là ngủ không được. Sợ hãi tỉnh lại, chi chi đã không thấy tăm hơi. Hắn tưởng chờ ngày mai buổi sáng, cùng chi chi cùng nhau tỉnh lại. Hắn mở to mắt, thong thả chậm ngủ rồi. Hắn lại mở mắt ra, trắng tinh giường bệnh, trắng tinh trần nhà, đầu giường một bó nung hương bách hợp. Hắn nhíu nhíu mày, hắn không thích bách hợp. Không thích này mùi hương, khẳng định là mụ mụ phóng, mụ mụ thích bách hợp, hắn sờ sờ gối đầu phía dưới, đau không thấy, hắn thực hoảng loạn, chi chi đưa chính mình đau, mỗi đêm đều đặt ở gối đầu hạ, như thế nào không thấy, hắn tưởng mở miệng hỏi, đau của ta đâu, chỉ là hé miệng, chỉ có ô ô thanh âm, hắn nói không ra lời, Thành Tuấn, ngươi tỉnh, ngươi đau. Hẳn là đặt ở trong nhà, ta nơi này có, trước cho ngươi, chi chi cho hắn đệ ra một cây đao. Ngươi trước không cần nói chuyện Nga, đại phu nói, ngươi bệnh thực nghiêm trọng, nói chuyện sẽ giọng nói đau. Ta cho ngươi đảo chút nước uống, chi chi cầm một cái miếng bông. Tẩm thủy, lại phóng tới trên môi hắn, một chút dính ướt, thực nhẹ, Thành Tuấn nhìn chi chi, nước mắt lăn xuống ra tới. Nàng sát miệng mình, như là ở hôn môi chính mình giống nhau. Tỉnh, còn có thể thấy chi chi. Trên mặt hắn giơ lên một cái suy yếu tươi cười. So với khóc còn khó coi hơn. Chi chi duỗi tay, thật mạnh nhéo hắn mặt. Cười hảo khó coi, đau. Thành Tuấn tỉnh, hết chương.